Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, Lý Ưởng Muội Muội. Ngươi cho rằng tiểu thần thế nào? Thật thoải mái. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một ngôi biệt thự trong hậu hoa viên, lúc này có thể nói là có vô số hơi nước bay lên không trung. Vô số hơi nước bốc hơi, như là tiên cảnh đồng dạng. Hai đạo xinh đẹp thân thể mềm mại, nằm tại trong nước nóng, trắng như tuyết da thịt, càng là hấp dẫn người nhãn cầu. Mái tóc dài màu đen, càng là toàn là nước, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, thon dài đôi chân dài tùy ý dựng ở bên cạnh. Lý Ưởng Muội Muội, ngươi cùng tiểu thần nhận biết bao lâu thời gian? Nhìn lấy bên cạnh Lý Ưởng, Diệp Lâm trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi ý kiến hỏi một câu, hai tay tùy ý để ở trước ngực, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, Lý Ưởng tư sắc vẫn là vô cùng không tệ, tối thiểu nhất là thượng lưu mức độ, trọng yếu nhất là, cái nha đầu này vô cùng thuần phác nha, còn có một chút, tuyệt đối là không có bất kỳ người nào thử qua, điểm này, vô cùng thích hợp bản thân tiểu thần đâu. Cần phải còn không có một tháng thời gian đi. Làm sao? Diệp Lâm tỉ tỉ. Lý Ưởng nhìn đến, nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, sắc mặt có chút hâm mộ. Có thể nói, chính mình cùng Diệp Lâm tỉ tỉ so, căn bản không cách nào so sánh được nha. Bị hung hăng vung một mảng lớn. Mà nếu như mình cùng Diệp Kỳ tỉ tỉ so, như vậy chính là mình vung Diệp Kỳ tỉ tỉ một mảng lớn. Ai? Còn chưa đủ một tháng nha. Ta còn tưởng rằng các người nhận biết thời gian rất lâu đâu. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, mới không đến một tháng. Tiểu thần cái tiểu tử thúi kia thế mà đem người ta cho tai họa thành dạng này. Trái tim ám hứa, không thể nào. Chẳng lẽ, tiểu thần có lợi hại như vậy mị lực. Điểm này, rất không có khả năng nha. Làm tam tỷ. Diệp Lâm có thể là vô cùng rõ ràng đệ đệ mình tiểu thần. Có thể nói, thật là trưởng thành, thế nhưng là, cũng không có đến loại kia có thể tùy tiện mê đảo một cái mỹ nữ cấp độ đi. Không có, thật chẳng qua là nhận biết không đủ một tháng. Ta ca ca cùng Diệp thần ca ca là trung cấp đồng học. Lý Ưởng nghe đến, khoát khoát tay, nhanh chóng giải thích một câu. Thì ra là thế, Diệp Lâm nghe đến. Gật gật đầu, nhìn về phía Lý Ưởng. Lý Ưởng muội muội, ngươi cho rằng tiểu thần thế nào? Diệp thần ca ca rất tốt nha. Làm sao? Diệp Lâm tỉ tỉ. Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta hỏi không phải cái này. Diệp Lâm lắc đầu, đối với Lý Ưởng nháy mắt mấy cái. Có lúc, nếu như ưa thích, như vậy thì muốn nghiêm túc tranh thủ một chút. Bằng không, vĩnh viễn đều khó có khả năng là ngươi. Không thử một lần, làm sao có thể biết? Ngươi cứ nói đi. Diệp Lâm tỉ tỉ, ngươi nói cái gì đó? Lý Ưởng nghe đến, như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Lắc đầu, anh, Diệp Lâm tỉ tỉ, ngươi làm gì? Ngoạc kép, chờ một chút, mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một mảnh rừng rậm. Lúc này một đạo nữ tử bóng người nằm trên đồng cỏ. Nhìn lên trước mặt thanh niên. Muốn nói điều gì? Ừm, cái này không trách ta. Nhìn lên trước mặt Lữ Phượng. Diệp thần sắc mặt có chút xấu hổ. Lắc đầu, đau. Mà Lữ Phượng khuôn mặt lại là vặn vẹo. Cái này ngày sau hãy nói. Ngày sau hãy nói. Diệp thần nhìn đến. Lắc đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Mới vừa rồi là cái gì? Song tu công pháp, tại sao ta cảm giác đến ta cảnh giới tăng lên nhiều như vậy? Như là nghĩ đến cái gì? Lữ Phượng sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Chẳng lẽ, thật có lấy song tu công pháp? Bằng không, rất không có khả năng nha. Ngẫu nhiên được đến mà thôi. Nhìn đến hiệu quả vẫn là rất không tệ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Có thể nói, đây chẳng qua là trong sơn động ngẫu nhiên được đến công pháp. Không nghĩ tới, hiệu quả lại là thật to vượt qua Diệp thần đoán trước. Điểm này, không khỏi có chút khiến người ta chấn kinh. Thì ra là thế, Lữ Phượng nghe đến, cuối cùng là minh bạch vì cái gì? Không nghĩ tới, quả nhiên là loại công pháp kia. Khó trách, khó trách, ngươi vừa mới là chuyện gì xảy ra? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, Lữ Phượng nói thế nào cũng là tam đại thế lực một trong chủ lên nha. Mà vừa mới, lại là như thế chật vật, hơi kém, trực tiếp bị cái kia. Điểm này, không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút thật không thể tin. Không có gì, chẳng qua là bị tính kế mà thôi. Lữ Phượng nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vừa mới ngươi tiêu diệt Tào Long, là Thiên Thê Minh trưởng môn nhân, mà về phần vừa mới mặt khác một cái Trương Siêu Càng, là Vạn Đánh Minh trưởng môn nhân. Buổi tối hôm nay, chúng ta tam đại thế lực cử hành tụ hội, không nghĩ tới bọn họ hai thế lực lớn thế mà liên thủ. Bởi vậy, ta tính sai, đồng dạng thất bại. Bất quá, cuối cùng vẫn là không để cho bọn họ âm mưu đạt được, không có tiện nghi bọn họ. Lữ Phượng nghe đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích một câu. Có thể nói, buổi tối hôm nay, chính mình thế nhưng là lỗ lớn nha. Cho nên, sau cùng, ngược lại là ta nhặt được tiện nghi. Đúng không? Diệp Thần nghe đến, cuối cùng là minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đối với điểm này, Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chính mình chẳng qua là đếm sao mà thôi. Sau cùng thế mà kiếm tiện nghi. Thật đúng là, bất quá, đây là sớm muộn sự tình. Ta vừa mới đã đáp ứng ngươi. Lữ Phượng nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, đã đáp ứng, ta thì sẽ không hối hận. Về sau, Du Long Minh, ngươi chính là lo liệu việc nhà. Không, vẫn là ngươi tới đi. Ta không thích quản lý. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, có thể nói, quản lý dạng này sự tình, chính mình không có chút nào ưa thích nha. Mình thích, vẫn là không buồn không lo, tự do tự tại sinh hoạt. Đã như vậy, ta thì không khách khí. Ta còn không muốn cho ngươi đâu. Lữ Phượng nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, Du Long Minh thế nhưng là nàng tự mình một tay mang theo đến. Thế nhưng là có cảm tình, không muốn cho, ta nhìn không đúng sao? Như thế ai? Không muốn cho, có cho hay không? Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Lữ Phượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.